Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 85, quan tuyệt vô song khái niệm. Cao cấp thần vật có hiệu lực rồi. Đường Hồng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. A, lúc này hắn ngồi ở chờ cơ đại sảnh trên ghế. Hơi hơi điều chỉnh một phen tư thế ngồi. Lòng bàn tay hướng xuống. Chắc chắn làm đặt ở trên đùi. Phần lưng rời về phía sau, nhưng thủy chung cùng lưng ghế dựa duy trì khoảng cách nhất định. Ước chừng 3-4 cm khe hở, vì phòng ngừa cao cấp thần vật có hiệu lực đưa đến kình lực gợn sóng tính biến cao. Không cẩn thận dùng điểm lực, xếp ngay ngắn ghế dựa đều muốn bay ra ngoài hơn 10 mét. Tràng diện kia sẽ trở nên rất khó coi, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Xúc phạm tới một ít vốn không quen biết người qua đường. Đường Hồng mở mắt ra, nhìn quét một mắt, bốn phương tám hướng đều là người, không lo lắng sẽ phát động cao ngạo vô song trạng thái. Một người sử dụng tài nguyên, hoàn toàn bài xích mà lãng phí là đáng thẹn. Đường Hồng biết rõ hiện nay siêu phàm thế giới tài nguyên dự trữ rất thiếu, không làm được chu đáo phân phối. Bao nhiêu người cầu mãi thần vật mà không được, hoặc là tích góp tích phân hối đoái, hoặc là lập công huân. Đối với đại đa số màu đỏ kim cùng tiêu chuẩn siêu phàm, một cái tiểu lam bình cũng đã khá là quý trọng. Bình thường khó được dùng một lần, chính là tăng cường nhân thể yếu tố đường tắt duy nhất. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ lô hỏa cảnh. Chiến pháp không tới lô hỏa cảnh, tăng thêm tương đối ít, không quá rõ ràng, tiểu lam bình quá sức then chốt, chớ nói chi là cao cấp thần vật đại lam bình, quý hiếm, đắt giá, có hạn chế, màu đỏ kim căn bản dùng không được, tiêu chuẩn siêu phàm giả chỉ có xung kích đỉnh cấp ngưỡng cửa then chốt thời kỳ mới có thể sử dụng. Mà hiện tại, ông long lanh đại lam bình, dùng sau đó đã biến thành giống tuếch phổ thông bình thủy tinh. Không có ai biết cái bình này chân thực công dụng, kỳ thực là dùng để chứa đựng cao cấp thần vật. Cha cha, vẫn là y như dĩ vãng vị, yết hầu phẳng phất có một đám lửa, túi dạ dày đặt một khối băng, ngũ tạng lục phủ ở hạ nhiệt độ, mạch máu huyết dịch lại ấm lên, lại như là dội lại không dứt âm thanh. Cao cấp thần vật cũng như vậy, có thể khiến người ta dư vị vô cùng, dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố tất cả đều đang nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, hình như có thần chỉ ở bên tai nỉ non nói nhỏ. Kể ra thần thánh cùng vĩ đại, oanh, ý chí lực quét đi sạch sành xanh, bên ngoài thân da thịt ửng hồng, lạnh lẽo nóng lên, băng hỏa luân phiên. Giống như ban ngày cùng đêm đen vĩnh hằng luân hồi, dường như muôn vàn thử thách rèn đúc ra mạnh nhất vũ khí. Đại lam bình toàn diện rèn luyện, tăng lên thân thể máu thịt, siêu phàm giả thân thể, mạnh nhất vũ khí. Đường Hồng ngón trỏ chụp ở lòng bàn tay, không nhúc nhích, ngồi như núi biển, tứ đại yếu tố tăng lên. Đường Hồng chìm đắm ở thực lực tăng vọt tươi đẹp quá trình. Mọi người đều biết, nhân thể năm đại yếu tố là hỗ trợ lẫn nhau kết cấu. Diệu như thiên thành phối hợp, sức mạnh yếu tố tăng lên có thể kéo tốc độ tăng cường, nhạy bén tăng cường, hay hoặc là dẻo dai yếu tố tăng lên có thể kéo sức chịu đựng. Tốc độ cùng nhạy bén tăng cường, nhưng lại không áp dụng Đường Hồng. Hệ thống phụ trợ ý chí cùng sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số chỉ có thể thông qua một người trị tiến. Hành tăng lên, lượng hóa thời gian, đại khái cũng triệt để cố hóa, trừ bỏ một người trị. Bất luận là ngoại lực can thiệp, vẫn là tự thân rèn luyện toàn đều vô dụng. Đúng đấy, Đường Hồng ngồi ở trên ghế, âm thầm phát sầu, càng thêm phiền muộn, thiên đạo biết bao bất công. Đối với ta loại này người bình thường quá tàn nhẫn, quá không hữu hảo. Vì sao người khác đều là năm đại yếu tố phối hợp với nhau, bổ sung hỗ trợ, đến ta nơi này chính là tứ đại yếu tố phối hợp. Thiếu mất một cái, sẽ cùng một cái tròn có chỗ hổng. Còn có thể gọi tròn sao? Người có bi hoan ly hợp, trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết, đường hồng có tứ đại yếu tố. Thần vật rèn luyện vẫn còn tiếp tục, dẻo dai, sức chịu đựng, nhạy bén, tất cả đều như bay tăng lên. So sánh với đó, yếu nhất tốc độ yếu tố cũng cuối cùng tiếp cận lần thứ hai cực hạn. Ai, liền dáng dấp như vậy đi, ai nhân sinh còn không điểm không như ý đây, nếu không có cách nào phản kháng. Đường hồng yêu thương ý nghĩ im bặt đi, bởi vì hắn gọi ra hệ thống giao diện liếc mắt, leng keng, ngươi trải qua đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy thâm trầm cô độc, một người chị thêm năm, ân, được rồi, đường hồng nghĩ đến thật lâu, giờ khóc giờ cười, này nên làm sao đánh giá, như vậy, phải chăng cũng gián tiếp chứng minh lừa dối nội tâm xác thực có thể thu được một người chị. Đường hồng vừa ngồi, vừa tiêu hóa thần vật, bắt đầu lừa gạt mình các thức thực nghiệm, ánh mắt kia tràn ngập yêu thương, thê lương, cô độc, sắc mặt kia mối thù sâu nặng, bất lực, nhược tiểu đáng thương, ta thật xấu. Đông ly bà tử hoàng hôn hậu, hữu ổng hương doanh tụ, sao đông ly nâng chén hoàng hôn phủ, tay áo hương trầm ủ, mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bỉ hoàng hoa xấu, đừng bảo chẳng tiêu hồn, mành cuốn gió tây, người gầy hơn dưa leo, leng keng, người trải qua đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc, một người chị thêm một, ta thật nghèo, nhớ lại trước kia, trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai kỷ sinh chi đa gian, sao thở dài che giấu dòng lệ, xót thương nỗi khổ nhân sinh, leng keng, người trải qua đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc, một người chị thêm ba, ta thật nhược, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, hệ thống lại trầm mặc, không có phản ứng chút nào, ta thật yếu, vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu, kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu, sao hỏi lòng chàng có thể có được bao nhiêu sầu, đáp rằng, đầy như một dòng sông xuân chảy hướng về đông, vẫn là không phản ứng, được rồi, đường hồng tiếc nuối lắc đầu một cái, ta, nếu như phối hợp tác chiến, ta có thể giết chết càng nhiều càng mạnh hơn thần chỉ. Nếu như không phải một người, ta có thể càng mạnh hơn. Lại hai đoạn dòng tin tức lóe qua tầm nhìn. Đường hồng xoa xoa mi tâm, nhìn một cái ăn mặc hồng phấn giao nhau la lị phong cách váy công chúa bóng người từ bên cạnh đi qua. Nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ, chỉ thấy bóng lưng, không gặp chính diện, hắn tức khắc trong lòng giật mình. Ỷ lại ý chí lực ép buộc chính mình đi tin tưởng những lời nói dối kia. Sẽ xuất hiện hay không vấn đề? Trước tạm dừng, mua mấy quyển tâm lý học tương quan sách vở. Sau khi xem xong nếm thử nữa, đường hồng làm ra quyết định. Thế là mắt liếc một cái giữa mọi người khoảng cách. Cao ngạo vô song phát động khoảng cách khoảng chừng 20 mét. Được rồi, đường hồng đứng dậy, hướng đi bên cạnh nhà sách. Mua hai bản tâm lý học phương diện sách vở, lại kiên trì đợi 2 phút, thần vật tăng thêm biến chậm, hòa vào trong cơ thể, một chút phát huy tương tự nhiệt độ thừa hiệu quả, mà tốc độ yếu tố đã là đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Kế dẻo dai, sức chịu đựng, nhạy bén sau, tốc độ yếu tố cuối cùng cũng đánh vỡ 2 lần cực hạn. Từ hôm nay lên, đường hồng không còn là một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả. Hắn là đỉnh cấp siêu phàm giả. Lực lượng này, đường hồng nắm chặt nắm đấm. Thân thể khẽ run, khắc chế không lộ ra bất luận cái gì tình huống khác thường. Cả người từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa to lớn. Khó có thể dùng lời diễn tả được thuế biến. Phảng phất là một hồi gột rửa. Thân thể đang tiến hành tân trang. Xương cốt khớp xương, bộ phận cơ thịt, huyết dịch mạch máu thậm chí còn tế bào phương diện đều đang nhảy nhót. Gần như với hồi lô đúc lại, tứ đại yếu tố dường như dung hợp lại cùng nhau. Nhưng, khi thì dung hợp, khi thì chia lìa, điều này cần một chút thời gian. Thiếu hụt sức mạnh yếu tố, Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói thầm, đỉnh cấp siêu phàm giả, toàn phương vị đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, ý chí lực thứ nhất tín niệm cùng thân thể máu thịt hoàn mỹ phối hợp. Chính là thiên tài khái niệm, quan tuyệt vô song chi chân ý, vấn đề là, sức mạnh yếu tố quá mạnh mẽ, đã cố hóa, hoàn toàn không hợp. Mà thiếu hụt một cái yếu tố phối hợp, lại có thể không tạo thành hoàn mỹ tuyệt luân tiểu thiên địa. Lại có thể không có thể xưng tụng quan tuyệt vô song chân ý. Lại như là năm vòng thiếu mất một vòng, xe không cửa, phòng không cửa sổ, thành phố lớn không có ánh đèn. Có thể được à, Đường Hồng đáy lòng bay lên sâu sắc nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được tứ đại yếu tố toàn bộ đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Hình như có chút không hòa hợp, xem ra rõ ràng là một chén sữa bò, lại uống ra vị chanh, không ra ngô ra khoai dáng vẻ. Kỳ thực sớm ở thành làm tiêu chuẩn siêu phàm giả, đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn thời điểm, liền có cái này manh mối, nhưng còn chưa đủ rõ ràng, trên căn bản không có ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, toàn diện đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, vấn đề này mới chính thức hiển lộ ra đến, lập tức xếp ở trước mắt, thậm chí lệnh Đường Hồng rõ ràng cảm giác được nơi nào đó khớp xương nghiêng lệch, nơi nào đó gân cốt vặn vẹo, cùng với phía sau lưng xương cổ có một chút tiểu chuyển chỗ. Mạch máu giống như phải biến đổi uốn lượn, mu bàn tay cũng bại lộ gân xanh. Bao quát mắt trái xuất hiện tính tạm thời mù. Rõ ràng, tứ đại yếu tố không ổn định, phát sinh xung đột, dẫn đến nhân thể hỗn loạn. Hả? Đường Hồng giơ tay lên, đặt ở phía bên trái nhãn cầu phía trước, lay động một chút, tầm nhìn dần dần mà mơ hồ biến thành màu đen, loạn choạng, sau một khắc liền triệt để rơi vào hắc ám, không nhìn thấy cảnh tượng. Không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, hình như vô dụng rồi. Người bình thường gặp phải tình huống như thế, lại lãnh tĩnh cũng sẽ thất kinh, thấp thỏm bất an. Đường Hồng nhưng không như thế, một cái là ý chí lực trấn áp tâm tình tiêu cực. Còn nữa, một cái mắt phải cũng đủ, thần kinh đại não phát đạt, cảm quan nhạy cảm, một con mắt cũng có thể gánh vác lên hai mắt toàn bộ tác dụng. Cảm giác rất tốt, Đường Hồng không tên phấn khởi, nắm một thoáng nắm đấm, chậm rãi hướng đi cửa lên phi cơ. Hắn đính vé máy bay chuyến bay đến giờ rồi, bắt đầu đăng ký, sắp xếp đội ngũ thật dài. Đường Hồng ưu tiên đi vào đăng ký đường nối, sướng nghĩ ra đến, một vị mắt trái mù cố vấn cấp bậc thí thần già. Ngẫm lại đều đủ kinh. Hoàn toàn phù hợp ta trước đây đối cường giả tốt đẹp ảo tưởng. Hơn nữa chỉ dùng mắt phải. Mục kích, chiến pháp không chắc sẽ càng mạnh hơn. Biến dị chiến pháp, một lần khó được trải nghiệm. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người tính tạm thời mất đi mắt trái thị lực. Dùng mắt phải quan sát thế giới. Một người trị thêm một. Đường Hồng ngồi ở trong phi cơ trước khoang ghế dựa. Hắn mở ra tấm che ánh sáng, nịt dây an toàn, sờ sờ mắt trái, có chút tiểu tiếc nuối, chung quy vẫn là thả xuống tay trái. Hắn tâm sinh kỳ diệu hiểu ra, làm mắt trái khôi phục thị lực một khắc đó, liền chứng minh nhân thể tứ đại yếu tố tìm tới tốt nhất phối hợp phương thức. Hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung hỗ trợ, tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Đến lúc đó ta thành là thiên tài. Nói tóm lại, tạm thời mù mắt trái trở về bình thường, đại diện cho trong cơ thể kết cấu trở về bình thường. Các yếu tố ở giữa nằm ở cân đối điểm, khắp mọi mặt hòa hợp viên mãn. Đại khái cần. Đường Hồng cau mày, cảm ứng trong cơ thể hỗn loạn đang ở một chút rèn luyện. càng ngày càng thích ứng, phảng phất sắp mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới văn chương. Đại khái cần 62 phút mới có thể khôi phục hoàn mỹ cân đối trạng thái. Đếm ngược bắt đầu, Đường Hồng cúi đầu, lật ra kia hai bản mới vừa mua tâm lý học tương quan sách vở. Lật qua lật lại, có hai cái phụ tặng phiếu tên sách rơi ra đến. Xin lỗi đến muộn tương đương quyển thứ tư cái cuối cùng đại tình tiết. Hy vọng để mọi người hài lòng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.